Chương 278, 278, Hàn Tử Thượng. Nghe được Tạ Ngọc Điệp, Cố Sâm một mặt xấu hổ, bất quá vừa quay đầu nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên lạnh nhạt mỉm cười bộ dáng, Cố Sâm đột nhiên cảm thấy có chu tờ khó chịu. Mặc dù vừa cùng các nàng nhận biết một ngày, nhưng là Tiểu Điệp tỷ tỷ người rất tô tờ, Hoan Tâm tỷ tỷ càng là rất hiền hòa, không biết có phải hay không là bởi vì nàng và mình ca ca giống nhau đến mấy phần. Cố Sâm luôn cảm giác mình đối với Ninh Hoan Tâm cảm giác rất quen thuộc, rất thân thiết. Tuyệt không giống như là mới quen người xa lạ. Càng như vậy, hắn thì càng xoắn suýt ra mình đến cùng muốn hay không đem Tưởng Lệ Hành cùng chuyện của đại ca nói cho Ninh Hoan Tâm đâu ra cho nhiệm vụ của mình là đến xem Tưởng Lệ Hành. Nói thật sự, vừa mới Cố Sâm tại hiện trường đóng phim nhìn chằm chằm vào Tưởng Lệ Hành xem ra, căn cứ hắn học qua những kiến thức kia, lại thêm Cố Sâm kinh nghiệm. Hắn từ Tưởng Lệ Hành trên mặt nhìn thấy chỉ là đại phú đại quý, là quý nhân tướng. Về phần cái khác, Cố Sâm thật sự nhìn không ra. Cho nên, Cố Sâm cảm thấy, ra để cho mình đến xem tướng mạo nhất định là giả, trên thực tế là để cho mình nhìn xem Tưởng Lệ Hành nhân phẩm, nhìn lại hắn cùng Ninh Hoan Tâm chuyện. Thế nào nhìn thấy Cố Sâm lại bắt đầu nhìn mình chằm chằm, ánh mắt rất xoắn xuýt dáng vẻ, Ninh Hoan Tâm thật sự là có chu tờ một bước. Hoan Tâm tỷ. Cố Sâm hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng nói, ngươi cùng Tưởng Lệ Hành ngô ngô. Cố Sâm vừa mới nói mấy chữ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không phát ra được thanh âm nào, thật giống như trong lúc bất chợt bị người che mì hệ nở dê lại đồng dạng. Ninh Hoan Tâm hơi nhíu lông mày, có chút cảnh giác quan sát bốn phía một chút, trong xe không có dị thường gì a. Lúc này Cố Sâm rất phiền muộn, bởi vì Lâm Thu Hàm chính gắt gao bưng kín miệng của hắn. Đừng nói mò, cùng ta xuống xe lưu lại câu nói này. Lâm Thu Hàm liền bay xuống xe. Mà Cố Sâm ho nhẹ hai lần, sờ lên cổ của mình, cái kia ta cuống họng không thoải mái, ta đi lấy chai nước ga nói, hắn liền nhanh chóng nhảy xuống xe. Đứa nhỏ này Ninh Hoan Tâm luôn cảm thấy Cố Sâm là nghĩ muốn nói với mình cái gì, đến cùng muốn nói gì đâu, vì cái gì nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Hoan Tâm, ngươi nhìn Đường Dạ Lam sự tình nhanh như vậy liền ra tin tức. Một bên Tạ Ngọc Điệp đưa di động đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Một cái mạng lưới truyền thông đã ngay lập tức báo cáo Đường Dạ Lam nhảy lầu tự sát tin tức. Phóng viên phỏng vấn trong bệnh viện cho Đường Dạ Lam xem bệnh y sĩ trưởng còn có chiếu cố nàng những y tá kia. Cuối cùng đạt được kết luận là Đường Dạ Lam là bởi vì trọng độ bệnh trầm cảm mà phí hoài bản thân mình. Ở cái này tin tức phía dưới, còn kèm theo một cái kết nối. Cái kia kết nối lại là mấy năm trước Thạch Thu nhảy lầu tự sát tin tức. Mặc dù khi đó chỉ là một cái rất không đáng chú ý đưa tin, nhưng là hôm nay lần nữa bị lật ra đến treo ở đầu để kết nối phía trên, ý nghĩa sâu xa, phảng phất có chút ý vị sâu xa. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn thoáng qua cái này đưa tin sáng tắt người, Hàn Tử Thượng lại là hắn. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm không biết Hàn Tử Thượng, nhưng là đối với tên của hắn lại hết sức quen thuộc, đây là một cái phi thường nổi danh ngu nhớ, hắn rất biết đoạt đầu để tin tức, mà lại cùng một cái tin tức. Hắn thường thường có thế từ khác nhau góc độ đào móc ra khác biệt vật liệu tới. Tóm lại là cái rất có ý tứ phóng viên. Bởi vì Hàn Tử Thượng thanh danh rất lớn, hắn đưa tin mỗi lần vừa xuất hiện liền sẽ có số lớn bát quái đảng đến đây vây xem đăng lại. Hiện ở cái này tin tức phía dưới liền đã có mấy chục ngàn đầu nhắn lại cùng truyền tái. Thạch Thu cùng Đường Dạ Lam, hai cái bởi vì một quyển sách mà liên hệ với nhau nữ nhân. Tuần tự tại cùng một nhà bệnh viện sân thượng nhảy lầu tự sát trong này đến tột cùng có nội tình gì đâu.